Chương 511, thanh sắc phủ dẹt ngoài ý muốn gặp nhau. Rõ ràng là đuổi theo rổ xỉ đã biến mất phương hướng, có thể cuối cùng lại không thu hoạch được gì dù gì ở trong đám người lo lắng đi tới. Đến hiện tại thì ngưng, tuy là vẫn không có phát hiện cờ dìm sấn đi nì dẹn khí tức, nhưng hắn không dám đem hy vọng thả ở nơi này một phần vạn bên trên. Càng làm hắn hơn nóng nảy là, đến hiện tại thì ngưng, xã nã bọn họ vẫn không có triển khai phủ dẹt đây rốt cuộc là chuyện gì đúng lúc này. Bao phủ bầu trời tự tại thư cờ, bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Trải rộng mì xạ kỳ thành phố hết thể ạ sủ cả mô hình, sống. Hóa thành từ tồn tại lực khu động ạ sủ cả dương cánh cao phi, phát sinh tiếng kêu chói tai. Hóa thành thực tế hình ảnh dị biến, rốt cuộc đưa tới rối loạn, đang hưởng thụ chim ưng biển tế đám người tất cả đều bị bầu trời cái kia bay lượn khắp nơi bạch sắc quái điều hù dọa. Hoa a quái vật một tiếng giống như mồi lửa thét chói tai. Dẫn bạo liêu khủng hoảng. Mọi người không ngừng ngươi đẩy ta chen liều mạng chạy trốn, tranh tiên khủng hậu chạy về phía chim ưng biển tế cửa ra vào. Tránh ra lạp mụ mụ đừng buông tay nhanh lên một chút đừng đẩy lạp ngu ngốc cái kia rốt cuộc là thứ gì a hoa hoa ạ lì a thiếu không muốn chặn đường hoa a sóng người cùng hỗn loạn tạo thành khủng hoảng tấn tàng ra, từ lễ ăn mừng đến đường cái, từ đáy sông đến chạm xe, duy trì liên tục không ngừng khuếch tán. Đang chạy về thủy tinh đan ở sặt cùng tạ cạ nạ cũng bị dòng người ngăn cản, căn bản là không có cách đi tới. Đứng tại chỗ dù gì nhìn trước mắt như vậy trào tạm cảnh tượng, lệ nguyên bản là tâm phiền ý loạn hắn càng thêm lo lắng hỗn loạn. Chết tiệt, đừng đi ra vướng bận hắn hướng về phía bầu trời những cái này dẫn phát hỗn loạn bạch sắc cự điểu, phát ra phẫn nộ rít gào, đồng thời chợt dậm chân, theo bản năng một quyền đập hướng bầu trời. Phu Z một cái tự tại thư cờ. Từ bị dù gì đập chúng không khí triển khai, trong nháy mắt mở rộng, bị bầu trời cái kia cái cự đại tự tại thư cờ ảnh hưởng, không cách nào triển khai phủ dẹt không gian bao phủ lại. Màu xanh hỏa tuyến kèm theo tự tại thư cờ lan tràn, đem bầu trời tự tại thư cờ bao quát trong đó, rối loạn trong nháy mắt đình chỉ, mỗi người đều đứng sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ, phảng phất hình ảnh đình chỉ một dạng. Đây chính là đem thế giới bóc ra độc lập nhân quả không gian phủ dẹt xả cái nhưng mà. Ở đình chỉ trong đám người, đã có hai cái bị vầng sáng màu xanh lam quay vo nở dê người ở vẫn như cũ vẫn duy trì hành động lực. Hơn nữa, còn hô lên dù gì tên. Dù gì nghe được có người gọi mình, theo bản năng quay đầu lại, thấy được ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn sắt cùng tạ ca nạ, nhất thời cũng ngây dại. Sắt, tạ ca nạ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này hắn mới vừa phát sinh hỏi, phía sau bầu trời, bảy. Tám con màu trắng ạ sủ cả đã gào thét phi xuống dưới, công kích mục tiêu, tự nhiên là tản ra cường liệt tồn tại cảm giác, hơn nữa có thể ở phủ dẹt bên trong hoạt động dù gì. Sắt cùng tạ cả nạ chứng kiến những cái này quái điểu đánh về phía dù gì, lớn tiếng nhắc nhở. Sakai, cẩn thận phía sau nghe được sắt cùng tạ cả nạ nhắc nhở dù gì nhẹ nhàng quay đầu lại, chứng kiến đánh tới những cái này màu trắng cự điểu, lưng phải phía sau chợt chui ra một con to lớn cánh chim màu bạc. Ngân dực chấn động, chợt bắn ra vô số phản xạ kim loại sáng bóng lông vũ, giống như vũ tiễn một dạng, đem hết thể tới đánh ạ sủ cả sỏ xuyên qua phá hủy. Nhìn thấy những cái này kinh khủng ạ sủ cả cư nhiên bị dù gì hời hợt giải quyết hết, sắt cùng tạ cả nạ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sakai, người rốt cuộc là thật là lợi hại dù gì quay đầu tiếp tục xem hướng hai người, chú ý tới trên người bọn họ hào quang nhan sắc, nhất thời rực rỡ hiểu ra. Thì ra các ngươi chính là mặt hệ gì nói cái kia hai cái người hầu lẽ nào ngươi chính là mặt hệ gì tiểu thư nói chính là cái kia mỹ sủ tỷ rủ sặt cùng tạ cả nạ cũng đoán chúng rủ gì thân phận, hét lớn. Dù gì gật đầu, quan sát một cái phụ cận hoàn cảnh. Trên bầu trời bạch sắc cự điểu còn đang phi hành, đại bộ phận đều tập trung ở phía tây đê, những thứ khác thì hướng phía bên này bay tới. Hiển nhiên. Những thứ này là cái kia thiết trí tự tại thư cờ dìm sấn đi nì dẹn chế tạo lệ xì thìn, dùng để trong công kích gây trở ngại người. Đương nhiên, đối với cờ dìm sấn đi nì dẹn mà nói, gây trở ngại giảm một dạng là chỉ phờ làm hạ dơ, dù gì là một ngoại lệ. Nhìn thấy dù gì cam chịu, sắt cùng tạ cả nạ nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ cảm giác khó chịu. Bọn họ ước mơ đối tượng, mặt hệ gì chính là yêu trước mắt cái này người bạn tốt. Mà vừa rồi bọn họ cũng may mà dù gì mới có thể tránh được một kiếp, cái này để tâm tình của bọn họ phi thường phức tạp. Được rồi, nếu mặt hệ gì không ở bên người, các ngươi cũng không nên chạy loạn, tìm một an toàn chỗ trốn đứng lên đi. Cái này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu dù gì lại không có để ý hai người phức tạp ánh mắt, chứng kiến bầu trời còn có rất nhiều ạ sủ cả, lập tức triển khai bên trái cánh chim, song xí một triển phi lên. Đem đánh út về phía sặt cùng tạ cả nạ mấy chỉ ạ sủ cả lăng không đánh bại về sau, hắn dặn dò hai người một tiếng, liền hướng phía tây đê phương hướng bay đi. Vài phần chung trước, ở dù gì triển khai phủ dẹt thời điểm, phía tây đê thang đá bên trên, đang định trước đi tìm rổ xì đạ, đem mang về xạ nạ cùng mặt hẹ gì nhất thời ngừng cước bộ, kinh ngạc nhìn cái này trước nay chưa có cự đại phủ dẹt đây là chuyện gì xảy ra ân, cái kia tự tại thức ảnh hưởng chắc còn ở, nhưng là cái này phủ dẹt xạ nạ cùng mặt hẹ gì hai mặt nhìn nhau, đầu hiện lên một cái đống dấu chấm hỏi, hai người đã thử qua vô số lần, phủ dẹt mới vừa triển khai liền sẽ bị quấy nhiễu mà. Thất bại. Nhưng trước mắt này cái phù dẹt lại là chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ của các nàng rất nhanh được giải đáp, ở phía sau hai người nguyên bản bình tĩnh đứng tại chỗ khám xịn, khi nhìn đến bầu trời to lớn kia phù dẹt đại biểu hỏa diễm nhan sắc về sau, trong nháy mắt giống như lôi vệ một dạng, cả người kịch liệt run rẩy. So với xì mồ đặc biệt cảm nhận được khế ước giả dao động, không khỏi thở dài. Màu xanh hỏa diễm, là ạ bi sản dịnh axis. Đã biến mất rồi. Bây giờ có thể phát sinh loại này ngọn lửa, chỉ có cái tên kia tuy là hắn không có trực tiếp một chút danh cái tên kia là ai, có thể xạ nạ cùng mặt hẹ gì đều lòng biết rõ. Là dù gì, lẽ nào trí nhớ của hắn đã thức tỉnh rồi mặt hẹ gì nhìn chằm chằm xa xa phủ dẹt triển khai trung tâm, chim ưng biển tế sở ở hỏi. Thay thế xạ nạ trả lời là ạ là tỏ. Không có, chỉ là thức tỉnh rồi ngạo mạn bản chất mà thôi. Ngạo mạn là thuộc về nhất cao quý nguyên tội bản chất một trong, trừ phi là bọn ta tam trụ lực lượng của thần, nếu không những thứ khác bản chất đang đối mặt ngạo mạn thời điểm, đều sẽ phải chịu ức chế. Đây chính là tham đam cầu cứu tự tại pháp vô hiệu nguyên nhân a xạ cải dù gì chính là chắc. Thì ra là thế khảm xỉn cởi xuống sau lưng nổ lệ phẹn tạt xứng đẹp gịu sờn âng, giọng nói lộ ra một loại trước nay chưa có lãnh khốc. Cảm nhận được nội tâm hắn hiện lên cường liệt tình cảm. So với xì mồ đặc biệt lớn tiếng nhắc nhở. Bình tĩnh một chút, khảm xìn, cái tên kia hiện tại không phải chặt giá A, ta minh bạch. Ta chỉ là, muốn cho cái tên kia một quyền mà thôi khảm xìn động tác vẫn không có chút nào dừng lại, tháo xuống cái mũ trên đầu, lộ ra vết thương chồng chất bộ mặt. Cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách thần tình, để xa nạ cùng mặt hẹ gì rốt cuộc cảm nhận được xưng là xưa nhất phở làm hạ dở có 5 tháng lắng đọng, cùng cái kia ý chí cường đại. Mặc dù đối với chặt sự phẫn nộ bởi vì sứ mệnh mà tạm thời áp chế, nhưng là một ngày sự kiện giải quyết, nói vậy hắn ngay lập tức sẽ đi tìm dù gì phiền phức. Chứng kiến hắn cái dạng này, xa nạ cùng mặt hẹ gì không khỏi thay dù gì cảm thấy lo lắng. Nói chung, bây giờ còn là trước giải quyết hết trước mắt nguy hiểm tình thế a hai người lẫn nhau gật đầu, đồng thời phân tán ra, đi trước tìm kiếm rổ xì đạ cạ dù mì. Đồng dạng, ở cách các nàng cũng không xa thang đá bên trên. Bởi vì phụ dẹt nguyên nhân, đang ở giảng giải rổ xì đạ chỉ cái xạ đã đình trệ, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo ôn nhu mỉm cười. Mà hạnh cùng lương cũng ở bên cạnh bảo trì nói lặng lẽ nói bộ dạng, mà tắc đứng ở phía trên, ngắm nhìn xa xa chim ưng biển tế. Duy nhất có thể hoạt động, là tì gì en cùng chịu đến khảm xỉn ảnh hưởng, bởi vì hiệp trợ giả mà thu được ở phụ dẹt bên trong hành động năng lực rổ xì đạ. Bởi vì ngày hôm qua rủ gì cùng khảm xỉn chiến đấu thời điểm. Đã từng trải qua một lần quan hệ, lần này rổ xì đã rất nhanh thì thích ứng. Chỉ là, nàng xem hướng tì gì ẻn biểu tình vô cùng kỳ quái. Bởi vì vừa rồi, nàng hỏi tì gì ẻn có hay không cùng khảm xìn giống nhau, là phở làm hạ dở thời điểm, tì gì ẻn trả lời đem nàng hù dọa. Hừ, ta mới có không phải những cái này chán ghét công cụ, ta là cờ dìm sần lột yêu nhiệm hắn tì gì ẻn nghe được tì gì ẻn trả lời rổ xì đã triệt để hồ đồ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, dù gì là ngọn lửa, tiểu duyên là phở làm hạ dơ, mà tì gì ẹn lại là cờ dìm sần đi nì rèn, cũng chính là khảm xỉn tiểu đệ trong miệng ăn nhân ma, vì sao bọn họ sẽ sống chung một chỗ. Xa xa ạ sủ cả lệ xỉ thìn đã nhận ra bên này hai cái có thể di động tồn tại, phân ra một bộ phận bay tới, bị tì gì ẹn buông lòng tiêu diệt. Vốn là muốn đi tìm dù gì xác nhận tâm tình của mình. Đồng thời vì vừa rồi trốn chạy cử động nói xin lỗi rổ xì đạ, vì vậy cũng vô pháp ly khai tỷ gì ẻn bên người. May mắn, Cách đó không xa Sa Nạ đã nhận ra tỷ dì ẻn khí tức, xuyên qua rừng cây đến đây kiểm tra tình huống của bên này, nàng mới vừa chui ra rừng cây, không nghĩ tới cư nhiên liền thấy cùng tỷ dì ẻn sống chung một chỗ rổ xì đạ. Đây cũng tính là tự nhiên chui tới cửa thật tốt quá, ngươi ở nơi này. Vì làm cho thẳng cái thành phố này vặn mẹo, chúng ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, Yoshida Kazumi, đi theo ta đi.